Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, đại chiến nghĩa nam thôn. 2. Lăng Trần. Hiện tại mấu chốt nhất là tìm tới Nam Vinh tiểu thư cùng những người khác hạ lạc. Muốn không dạng này, chúng ta chia ra 3 đường. Bí xã một tổ, thiên cơ các một tổ, chúng ta một tổ, mở rộng lục soát phạm vi, tiết kiệm chút thời gian. Hồ Phi đề nghị nói. Tăng Cát gật gật đầu nói. Cũng tốt, nếu ai tìm tới chỗ lối vào, lập tức thông chi những người khác. Chu Kỳ vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, căn dặn nói. Chính các ngươi khá bảo trọng, chú ý an toàn. Nhìn lấy Tăng Cát cùng Chu Kỳ bọn hắn rời đi, Lăng Trần quay đầu nhìn Hồ Phi hỏi. Các ngươi tới thời gian lâu hơn ta. Hẳn là so ta quen thuộc hơn nghĩa nam thôn hoàn cảnh. Chúng ta nên đi cái nào tìm? Lưu Đông Thăng đưa tay chỉ cách đó không xa cái kia phiến trúc lâm. Nói ra, chỗ kia cơ quan trùng điệp. Ta hoài nghi cửa vào ở nơi này. Đi, đi xem một chút. Lăng Trần không chút do dự, lập tức hướng trúc lâm chạy tới. Đến trúc lâm biên giới, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chui vào, xuyên toa ở cành lá rậm rạp bên trong, tìm kiếm lấy cửa vào hạ lạc. Chính như Lưu Đông Thăng nói, mảnh này trúc lâm bên trong khắp nơi đều hiện đầy hành động giám sát trang bị, phòng bị phi thường xâm nghiêm. Nhắc tới địa phương không có vấn đề, quỷ đều không tin. Chỉ là mảnh này trúc lâm phạm vi rất lớn, muốn từ bên trong tìm cửa ra vào vị trí, mặc dù không hề lớn biển vớt nhằm vào, nhưng cũng chênh lệch không xa, không biết rõ đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Tiến lên bên trong, Lăng Trần bên tai đột nhiên truyền đến một trận kinh phong. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lăng Trần hai chân bình di, thân thể hơi chuyển động. Lập tức, chỉ thấy một thanh sắc bén dao găm dán y phục của hắn đánh rớt. Không chờ đối phương thu chiêu, tay mắt lanh lẹ Lăng Trần cấp tốc khóa lại cổ tay của đối phương. Cánh tay nhẹ nhàng một vùng, người kia thân thể lập tức té ngã trên đất. Ngay sau đó, Lăng Trần dưới thân thể ngồi xổm, một quyền đánh phía mặt của đối phương cửa. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm, đánh lén nam tử lập tức ngất đi. Lăng Trần, ngươi có làm gì không? Đằng sau chạy tới Hồ Phi hỏi. Lăng Trần lắc lắc đầu, nâng ánh mắt nhìn lấy đen như mực trúc lâm, lông mày không tự chủ cau lên tới. Dạng này tìm xuống dưới, khi nào mới có thể có thu hoạch? Nói không chừng thượng đế tổ chức người đã sớm mang theo Nam Vinh Uyển Thanh bọn hắn từ còn lại lối ra thoát đi. Mập mạp, trên người ngươi mang cái bật lửa hay chưa? Ta có. Lưu Đông Thăng từ trong túi móc ra một cái dầu hỏa cái bật lửa, ném tới Lăng Trần trong tay, hỏi, ngươi muốn phóng hỏa đốt đi mảnh này trúc lâm? Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, mảnh này trúc lâm chạm gác ngầm khẳng định không chỉ một cái. Cùng lãng phí thời gian, còn không bằng xong hết mọi chuyện, trực tiếp đốt đi, đem những cái kia khốn nạn bước đi ra. Dứt lời, Lăng Trần đi thẳng tới một đống cành khô trước, đem cành lá nhóm lửa. Cũng may gần nhất đều là trời sáng, cành lá khô ráo, phi thường dễ cháy. Chỉ chốc lát sau, thế lửa dần dần lan tràn, trải rộng toàn bộ trúc lâm. Nhìn lấy lửa lớn rừng rực cấp tốc khuếch tán, thế lửa trùng thiên, Lăng Trần quay người nói ra, đi thôi, rời đi trúc lâm. Lăng Trần chỉ nghe được chung quanh một mảnh tiếng la giết, chủ yếu tập trung ở hai cái phương hướng. Đối với thiên cơ các cùng bí xã an nguy, Lăng Trần cũng không lo lắng. Bằng thực lực của bọn hắn, một số tiểu tạp ngư căn bản uy hiếp không được bọn hắn. Lúc này, ở một gian rộng rãi gian phòng bên trong, Ngô Quân đứng ở mấy cái trước màn ảnh lớn, nhìn lấy hình ảnh chung trùng trời ánh lửa, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngô tiên sinh, thiên cơ các, bí xã đều phái cao thủ, chúng ta bộ đội trên đất liền chỉ sợ rất khó ngăn cản. Có phải hay không nên xin chỉ thị Lâm tiên sinh, để hắn hạ lệnh điều động những người khác xuất thủ? Gấp cái gì? Ngô Quân lạnh lùng nói ra. Phòng thí nghiệm bên kia tình huống thế nào? Thí nghiệm vẫn còn tiếp tục, tạm thời không có kết quả. Dù sao là lần đầu tiên tiến hành cái kia loại thí nghiệm, tốn hao thời gian sẽ khá dài. Nói cho bọn hắn biết, không có mệnh lệnh của ta không cho phép kết thúc thí nghiệm. Còn có, đem Nam Vinh Uyển Thanh cho ta xem trọng. Nàng là cái rất trọng yếu thẻ đánh bạc. Minh Bạch, chờ tới tay hạ rời đi. Ngô Quân cầm điện thoại di động lên, một mình đi đến góc phòng, bấm một cái dãy số. Lúc này, ở Trúc Lâm bên ngoài, Lăng Trần nhìn chằm chằm cái kia phiến biển lửa, mặt không biểu tình, ngắn ngủi không đến 3 phút bên trong, đã có hơn 10 người từ biển lửa bên trong trốn thoát. Đáng tiếc, thân thể của bọn hắn thể đã sớm bị hỏa diễm thôn phệ. Dù cho trốn ra Trúc Lâm, cũng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hưu, đột nhiên, hừng hực liệt diễm trùng trùng xuất một người kia ảnh. Tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát công phu đã ép tới gần. Lăng Trần đồng tử hơi co lại, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem bên người mọi người đẩy mở. Chính mình cấp tốc lui về sau đi, thẳng đến thối lui hơn 10 mét. Lăng Trần mới đứng vững gót chân, nhìn lấy cái kia từ đại hỏa bên trong lao ra người. Quý Cương, phân biệt xuất thân phận của đối phương. Lăng Trần trong lòng lộp bộp một vang, lông mày nhíu chặt hơn. Lại là lão gia hỏa này. Mệnh của ngươi thật to lớn. Quý Cương nhìn thẳng Lăng Trần, lạnh lùng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Lăng Trần không yếu thế chút nào phản kích nói. Hừ, nương theo hừ lạnh một tiếng, Quý Cương thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên, tựa như một cơn gió mạnh, cấp tốc hướng Lăng Trần tới gần. Trong nháy mắt, hai người hơn 10 mét khoảng cách đã rút ngắn đến 2 mét. Thật nhanh, Lăng Trần bước chân nhanh chóng thối lui, mắt thường nhìn chằm chằm Quý Cương, muốn khóa chặt vị trí của đối phương. Thế nhưng là, Quý Cương tốc độ quá nhanh, con mắt cơ hồ bắt không đến hắn phiêu hốt hành tung. Đi chết, quát lạnh âm thanh truyền đến, Lăng Trần thân thể không khỏi cứng đờ, trong nháy mắt bị một cỗ khí thế vây quanh, cảm giác bốn phương tám hướng đều là Quý Cương bóng dáng. Nhất thời cứ thế tại nguyên, hoàn toàn không biết làm sao. Tuy nhiên từng chiếm được Tô Hà chỉ điểm, nhưng Lăng Trần không cho rằng chỉ dựa vào mấy ngày công phu liền có thể vượt qua thiên bảng cao thủ. Cái kia rõ ràng là không thực tế sự tình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một đạo lạnh lùng hàn mang đột nhiên điện xạ mà đến, trong nháy mắt cắm ở Lăng Trần bên chân. Cùng lúc đó, Lăng Trần quanh thân áp lực giảm nhiều, cảm giác giống như ở quỷ môn quan bơi một vòng. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thở dốc một hơi. Lăng Trần nhìn lấy cắm tại mặt đất lợi kiếm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh nghi. Giờ phút này, Quý Cương chắp tay bên cạnh đứng ở một bên, ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh, lạnh lùng mở miệng nói. Tần Xuyên, đã tới, vì cái gì rụt đầu rụt đuôi không dám hiện thân? Quý Cương, người đường đường thiên bảng cao thủ, khi dễ một cái tiểu gia hỏa có gì tài ba? Theo tiếng nói truyền đến, Lăng Trần ánh mắt bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lão nhân. Già vẫn trắng kiện, mặt đỏ lên, dáng người thon dài mà trắng kiện, mặc một bộ màu xanh đường trang, cho người ta một loại phiêu nhiên xuất trần cảm giác. Tần Xuyên, Lăng Trần trong lòng nhất động, nguyên lai hắn đúng vậy thiên cơ các phụ trách bảo hộ Tô Mi an toàn cái vị kia thần bí thiên bảng cao thủ. Quý Cương khinh thường nói ra, bại tướng dưới tay, ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta khiêu chiến? Tần Xuyên không thèm quan tâm Quý Cương mỉa mai, nhàn nhạt nói ra, ta biết rõ thực lực của ngươi, cho nên ta không có ý định cùng ngươi cứng rắn cùng. Trận chiến ngày hôm nay không có chúng ta chuyện gì, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi là được rồi. Dứt lời, Tần Xuyên mắt nhìn Lăng Trần, nói ra, nơi này giao cho ta xử lý. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.